Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 312, mèo bắt chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc phụ, ngài đã trở lại. Người gác cổng vẻ mặt nịnh nọt mà vọt tới cửa, cẩn thận mà đỡ Tề Lỗ Trực xuống xe ngựa. Tề Lỗ Trực chậm rãi gật gật đầu, quay đầu liếc nhìn người gác cổng kia một cái, nói: "Họ Sở kia đã tới hay chưa?" "Tới rồi, hắn là đúng giờ ngọ tới, khi tới vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hẳn là rời thuyền liền chạy đến." Tề Lỗ Trực nhìn bốn phía, nhíu mày hỏi: "Người đâu, như thế nào không thấy người? Các ngươi để hắn đi vào." Người gác cổng vội vàng kêu oan: "Thúc phụ, chuyện ngài phân phó xuống tiểu nhân nào dám không nghe. Ta theo lời ngài phân phó để hắn ở cửa chờ, chính là Mạnh đại nhân không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, sau khi hỏi tình huống liền mang theo họ Sở kia tiến vào nha môn. Ngài không phải bảo chúng ta không cần làm quá rõ ràng sao? Chúng ta sợ Mạnh đại nhân cùng họ Sở kia nhìn ra được, không dám ngăn đón, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi vào." Tề Lỗ Trực sắc mặt lạnh lùng, hừ một hơi nói: "Lại là Mạnh Phồn thằng nhãi này, y là người bên cạnh Đỗ lão đầu, quen không biết tốt xấu. Thúc phụ, hiện giờ Đỗ đại nhân về quê để tang, đúng là thời cơ tốt để chúng ta xuống tay a, trước đem Mạnh Phồn này cùng họ Sở kia một lưới bắt hết, chờ Đỗ lão đầu trở lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn." Người gác cổng nói. Tề Lỗ Trực hừ cười một tiếng, nói: "Người a, chính là tầm nhìn quá hạn hẹp, người vẫn là trước hào hào canh cửa của ngươi, việc khác tạm thời không đề cập tới. Mạnh Phồn tuy không tính là nhân vật lớn gì, nhưng y sau lưng quan hệ loanh quanh lòng vòng cũng rất nhiều, nếu có thể lấy y khai đao, sớm 800 năm trước hắn liền làm, còn dung được y ở đây làm càn." Người gác cổng Tề Tam treo tươi cười nhìn theo Tề Lỗ Trực đi vào, thẳng đến khi thân ảnh biến hắn mất ở chỗ ngoặt mới hừ hừ mà phi một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Khinh thường ai vậy, hắn cùng Tề Lỗ Trực xác thật có chút quan hệ thân thích, bất quá đã là ngoài 3000 dặm, chất nhi đích thức của nhân gia hiện giờ ở tuần phủ nha môn làm một cái công việc béo bở, cuộc sống tiêu dao tự tại, đâu giống hắn ở đây gió thổi mưa xối, làm chút chuyện khom lưng cúi đầu." Sau khi Tề Lỗ Trực đi vào, liền trực tiếp phân phó người đi kêu Sở Từ lại đây gặp y, lúc đó Sở Từ đang ở chỗ Mạnh đại nhân ăn điểm tâm, nghe vậy hắn lập tức đứng dậy, sau khi sửa sang lại tốt y quan liền đi theo người tới đi tìm Tề Lỗ Trực kia. Tề Lỗ Trực ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, trên tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng bẩm báo, liền khụ một tiếng ý bảo bọn họ tiến vào. Người nọ dẫn đường cho Sở Từ, sau khi tiến vào liền cáo từ, trong phòng lớn cũng chỉ có hai người Sở Từ cùng Tề Lỗ Trực. "Sở đại nhân, ngươi biết bản quan lúc này vì sao hỏi ngươi lại đây sao?" Tề Lỗ Trực đánh giá Sở Từ đứng ở phía dưới, trong mắt lướt qua một tia trào phúng, nhìn không giống như là bản nhân, cố tình không thức thời như thế, hắn còn tưởng rằng nơi này là kinh thành, có hoàng thượng che chở hắn sao? "Hạ quan có nghe sơ qua." Sở Từ trả lời nói. Hắn cũng đang đánh giá Tề Lỗ Trực, tục ngữ nói tướng do tâm sinh, Tề Lỗ Trực này tuy lớn lên còn tính đoan chính, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cổ tà khí, làm người cảm thấy không thoải mái. "Nếu ngươi đã biết vậy ngươi liền nói một chút lý do làm như vậy đi." "Liền trước nói, ngươi vì sao hủy bỏ chuyện phục thù Trương Châu Phủ?" Sở Từ chắp tay, nói. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hạ quan chứng kiến, chuyện phục thù vốn là thuộc lời nói vô căn cứ. Chỉ cần đem thí sinh báo danh thi huyện vượt quá tuổi tác nhất nhất loại bỏ là được, căn bản là không cần làm điều thưa." Tề Lỗ Trực nói, "Ngươi là thật không biết hay vẫn là giả bộ hồ đồ? Còn thỉnh đại nhân nói rõ. Chuyện phục thù đối với người phía dưới các ngươi mà nói sự tình quan trọng, cuối năm bên trên sẽ phái người xuống dưới khảo hạch, Trương Châu Phủ cùng những phủ khác chênh lệch quá lớn, khi đó ngươi muốn giải thích như thế nào?" "Ăn ngay nói thật là được, hết thầy thị phi đúng sai đều có công đạo ở nhân tâm, nếu không có làm sai tự nhiên không thẹn với lương tâm." Sở Từ không phải không nghĩ tới chuyện súng bắn chim đầu đàn, nhưng nói muốn cải cách tất nhiên liền cần một bộ phận làm ra hy sinh, hơn nữa hắn rõ ràng là bình định. Trước mắt bọn họ tuy rằng còn có thể hành sự lừa gạt bên trên, nhưng giấy không thể gói được lửa, cùng với chờ sự tình bại lộ bị hàng chức điều tra, còn không bằng kịp thời quay đầu lại, dù sao muốn hắn cùng bọn họ cùng nhau thông đồng làm bậy thứ hắn khó có thể tòng mệnh. Tề Lỗ Trực cười vỗ vỗ tay, nói, hay cho một câu không thẹn với lương tâm a, Sở đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ lời chính mình hôm nay nói. Ngươi lại nói một chút ngươi tự tiện sửa đổi quy củ thi huyện cùng thi phủ là bởi vì cái gì? Nói vậy đại nhân hẳn là hiểu rõ đạo lý công tác biến, biến tác thông, thông tác cửu, các triều đại thi huyện người làm rối kỳ cương ùn ùn không dứt đều là bởi vì quy củ cổ xưa làm cho bọn họ chui được lỗ hổng. Để học tư chức trách là giám sát việc học một phương, vì triều đình chọn ưu tú thủ sĩ, nếu ở cửa ải đầu tiên liền lơi lỏng, để mặc cho những kẻ quỷ kế đa đoan, không có chí tiến thủ chỉ biết đi đường bàng môn tà đạo vào sĩ lâm, chẳng phải là chúng ta thất trách. Cho nên, hạ quan thoáng cải biến quy củ thi huyện, tận lực lần tránh khả năng sẽ phát sinh hiện tượng làm rối kỳ cương. Mà lần này trong khảo thí Trương Châu Phủ không có tra ra hiện tượng cùng nhau làm rối kỳ cương, đó là minh chứng tốt nhất của luật này. Cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cửu, chỉ sự vật phát triển tới cực điểm, liền phải phát sinh biến hóa thì mới phát triển thông suốt thì mới có thể không ngừng phát triển. Sở Từ nói chuyện trật tự rõ ràng, vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị tới ứng đối mấy vấn đề này. Tề Lỗ Trực nghe xong, cười như không cười nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng những không sai, ngược lại có công. Hạ quan không dám kể công, những điều này đều là hạ quan nên làm. Sở Từ khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Tề Lỗ Trực tức cười, y nói. Vậy lạm dụng chức quyền, dùng người không khách quan, tùy ý bãi miễn chức quan thủ hạ cũng là ngươi nên làm. Sở Từ kinh ngạc mà ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đại nhân vì sao nói lời này? Hạ quan tự hỏi chưa bao giờ lạm dụng tư quyền vì người bên người mưu chỗ tốt, càng thêm không có tùy ý bãi miễn cấp dưới, còn thỉnh đại nhân minh xét. Ngươi còn dám không thừa nhận, Thư Khổ chủ từ bên trong sớm đem việc này nói rõ ràng. Ngươi là muốn nói bọn họ oan uổng ngươi sao? Sở Từ gật gật đầu, này trong đó tất nhiên có hiểu lầm, nói vậy thư này hẳn là vài vị họ Hà kia gửi lại đây đi. Trước khi nói vì sao phải đem bọn họ cách chức, trước hết mời đại nhân nói cho ta, bỏ rơi nhiệm vụ hẳn là xử trí như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi tình huống mà định, người tội nặng xét nhà xung quân, tội nhẹ một tháng bổng lộc. Tề Lỗ Trực trả lời, theo đúng như lời đại nhân, mấy người kia trong lúc hoàn thành công vụ tranh thủ thời gian lười nhác, dẫn tới chẳng làm nên trò trống gì, hành vi lơ là nhiệm vụ như thế tin tưởng đại nhân cũng không nhìn được đi. Hạ quan trước khi trừng phạt bọn họ cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem bọn họ cách chức xử lý. Nhưng hạ quan cũng suy xét đến bọn họ chính là vi phạm lần đầu, liền xử phạt nhẹ, một năm sau, bọn họ còn có cơ hội lại lần nữa bổ quan. Hy vọng bọn họ đến lúc đó đã sửa đổi. Người có biết thân phận lai lịch bọn họ? Tề Lỗ Trực vẻ mặt xem kịch vui đối với Sở Từ, mấy người này là từ mấy cái thế tộc Nam Mân tỉnh ra, bọn họ ở trong tộc tuy không coi là cái người quan trọng gì, nhưng đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, hành động này của Sở Từ không thể nghi ngờ là đang đánh mặt bọn họ, cái này kêu bọn họ còn mặt mũi gì. Hạ quan không cần biết thân phận lai lịch bọn họ, hạ quan chỉ biết vương tử phạm pháp tội như thứ dân, bọn họ cho dù địa vị có lớn, nói vậy cũng là so ra kém các hoàng tử. Hoàng thượng còn tuân thủ quy củ, tin tưởng người nhà bọn họ cũng sẽ không có không thông cảm đi. Sau khi Tề Lỗ Trực nghe xong, cười lạnh nói. Đã sớm nghe nói Sở đại nhân ngươi miệng lưỡi khéo léo, năng ngôn thiện biệt, hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế. Từng vụ từng việc tội trạng đều bày ở trước mắt, còn có thể bị ngươi nói thành ngược lại. Còn thỉnh đại nhân nói cẩn thận, hai chữ tội trạng này Sở mỗ trăm triệu không dám gật bừa. Hạ quan hành sự từ trước đến nay đều là dựa theo pháp lệnh triều đình làm, không dám có một chút ít vượt quá khuôn phép. Nếu đại nhân có thể lấy pháp lệnh triều đình định tội cho ta, lấy lý phục người, hạ quan mới có thể cam tâm tình nguyện nhận tội. Chớ có lại xảo ngôn quỷ biện, hết thảy đều chờ ngươi đi trong phòng giam lại làm công đạo đi. Người đâu, đem hắn bắt lấy. Tề Lỗ Trực vốn dĩ liền tính toán như thế, chẳng qua y có chút hứng thú thích chơi trò mèo mắt chuột một chút tra tấn người, nhìn người khác ở trong một tầng lại một tầng sợ hãi dần dần thất thố, là chuyện y vui vẻ nhất. Chính là hôm nay, con chuột nhỏ này móng vuốt sắc nhọn thiếu chút nữa đem mặt mèo cào cho bị thương, như vậy liền làm y không quá thống khoái. Cho nên y quyết định trực tiếp động thủ, chờ sau khi hắn vào nhà tù, hết thảy liền đều không phải do hắn. Sở Từ khóe miệng hơi hơi dơ lên, Tề Lỗ Trực còn có chút kỳ quái, đợi sau khi hắn thấy đẩy cửa vào đều không phải là những nha sai như y tưởng tượng, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Mạnh Phồn, ai chuẩn các ngươi không qua thông truyền liền tự tiện vào cửa? Trong mắt các ngươi còn có tôn ti trên dưới hay không? Một đám người trước mặt này đều là quan viên để học tư, trước mắt bao người, y nào còn có thể trực tiếp sai người đem Sở Từ bắt lại? Cách chương.